điều tuyệt nhất của chúng ta. Chương 47, Chu Du, Góc Truyện Audio.com, Người Dịch, Hỏa Long Quả, Biên Tập, Iris, No, 259. Lạc Chỉ lặng thinh nghe tôi điên cuồng kể chuyện. Tôi cũng không biết mình có gì để nói nữa. Tôi có một người bạn cùng bàn. Tôi thích cậu ấy, tôi muốn bên cạnh cậu ấy. Nhưng, tôi biết mình nên đăng ký học ban xã hội. Tôi kể với chị tôi tên Cảnh Cảnh. Cậu ấy tên là Dư Hoài. Tôi kể cho chị rất nhiều ưu điểm của Dư Hoài. Cậu ấy ưu tú như thế nào? Cậu ấy không kiêu ngạo ra sao? Tôi cũng kể cho chị về cuốn vở Ô Ly, về chuyện chúng tôi cùng diễn công chúa Bạch Tuyết, kể chuyện cậu ấy và Trần Tuyết Quân, kể chuyện cậu ấy bảo tôi đừng học ban xã hội, kể cậu ấy cầm máu mũi cho tôi. Rất nhiều chuyện vặt vãnh như thế. Lạc Chỉ vừa nghe vừa mỉm cười, không hề cảm thấy phiền phức hay gì đó tương tự. Em thích cậu ấy nhưng cậu ấy không biết, em cũng không biết cậu ấy có thích em hay không, cho nên em ở lại. Tương lai và cậu ấy chưa chắc sẽ báo đáp em cũng biết những chuyện mà không có đáp lại thì chẳng có ý nghĩa. Không nên làm, nhưng em lại không nỡ, chỉ biết được đến đâu hay đến đó, đúng không? Tôi gật gật đầu, so sánh thì thấy em toàn nói lời thừa thãi. Không phải, Lạc Chỉ lắc đầu, những lời em nói không hề thừa thãi. Mặt trời dần dần khuất sau tầng lầu nhưng đến lúc mặt trời thật sự tối vẫn còn một khoảng thời gian rất dài. Chị không giúp nổi em, chị thật sự không biết, chị ấy nói, tôi ngỡ chị ấy sẽ nói. Đời người rất dài, cảm giác thích sẽ thay đổi, không đáng để hy sinh tương lai, em sẽ phải hối hận, hoặc chị ấy sẽ nói. Học ban xã hội rồi vẫn có thể tiếp tục thích cậu ấy. Việc học là hàng đầu. Em phải biết trước biết sau. Thậm chí, chị ấy sẽ nói, học ban tự nhiên cũng chưa chắc là không tốt. Chỉ cần em cố gắng, cố theo bước chân của cậu ấy, rất có thể sẽ xảy ra kỳ tích. Thế nhưng, chị ấy lại nói, chị không biết, bản thân chị còn không rõ cuộc đời mình thì có thể dạy em gì đây. Chị ấy ngoảnh lại nhìn mặt trời đang lặn, vừa có trạng thái nghiêm trang vừa có chút bi thương. Chị này, chị có thích ai không? Chị ấy không nói có, cũng chẳng nói không. Cảnh Cảnh, thực ra chị rất ngưỡng mộ em, lại có người nói ngưỡng mộ tôi. Chị thật sự rất ngưỡng mộ, thích một người mà không kiềm chế được mà cứ muốn tiến gần hơn đến cậu ấy. Muốn hiểu tất cả về cậu ấy, em có cơ hội đó, có thể lấy thân phận bạn bè để yêu cậu ấy, thường xuyên chu đùa nhau, chê bai nhau, quan tâm nhau, dẫu chỉ là bề ngoài, những cũng tốt hơn nhiều không gặp nổi, không chạm đến nổi, giả vờ không quen biết. Chị, em ngớ tỏ ra không hề quen biết không sao, bởi vì còn cần thời gian chuẩn bị, rồi có một ngày em sẽ để cậu ấy làm quen với con người tuyệt vời nhất của em. Nhưng có lúc tình cảm với chuyện tốt hay không chẳng liên quan gì với nhau. Chỉ chậm một giây. Cho dù em có tốt đến đâu thì cái tốt của cậu ấy đã dành cho người khác mất rồi. Chị ấy quay lại nhìn tôi cười. Cho nên chị thật sự không giúp em được. Không phải do ghen tị với em. Chị thật sự không biết. Chị không biết cái nào quan trọng hơn. Chuông tan học reo lên. Tôi rất xin lỗi vì đã làm lỡ dỡ hai tiết tự học của chị ấy. Lạc Chỉ lắc đầu, vỗ đầu tôi. Chị ấy ngồi trên bệ cửa sổ nhìn tôi. Bóng tôi xa dần dần, tôi ngoảnh lại thì thấy chị đang cười với tôi, giống như hôm lễ kỷ niệm trường. Bất chợt nhớ ra, lúc mới nhập học lớp 10, tôi nhìn dòng người qua lại nườm nượp mà bấm máy. Trong đó có một tấm là của chị Lạc Chỉ, chị ấy thất thần nhìn về một hướng nào đó nhưng tôi không biết là đang nhìn ai. Nhưng mà tôi biết, chị ấy sẽ không kể câu chuyện của chị, cho tôi, No, 260. Rất nhiều người hỏi tôi có học ban xã hội hay không. Tôi đều trả lời là vẫn chưa quyết định. Còn Dư Hoài, không hề hỏi lấy tôi một lần. Nhưng sau này cũng không cần hỏi nữa. Vì lúc Trương Bình đến thu tờ đăng ký nguyện vọng ban xã hội, lớp tôi tổng cộng có 7 người đứng dậy nộp. Trong đó có Giản Đơn, Thiêu Thiêu và tôi. B lúc ấy nổ tung. Chẳng có nghĩa khí gì cả. Tôi cũng phải học ban xã hội. không phải cậu nói ai học xã hội là chọn cậu à, Giản Đơn vui vẻ liếc xéo cậu ấy một cái. B lập tức giơ tay lên chỉ thẳng vào Giản Đơn, cháu gái, lúc gặp ở chê bục giảng, Thiêu Thiêu nhìn tôi, có tiếc nuối, có chúc mừng, dường như tìm được một người bạn đồng hành. Lúc tôi trở về chỗ, Dư Hoài đều nhìn tôi, ánh mắt tôi không kịp tránh đi, chỉ thể ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy. Sau đó cậu ấy nghiêng đầu sang chỗ khác, tháng 6 trôi qua vội vã như vậy đó. No, 261, trưa hôm kết thúc môn cuối cùng của kỳ thi cuối kỳ. B và Giản Đơn đột nhiên xông vào khu thi lớp 1 tìm tôi. Bọn mình ra ngoài chơi đi, B hưng phấn đề nghị. Kính chúc hai cháu phản bội lớp 5 đi học ban xã hội. Tôi vừa dọn đồ vừa đồng ý. Giản Đơn bỗng đỏ mặt, nói lý nhí, còn có cả Hàn Tự. B bổ sung, nhưng tên này lại gọi đem cả Từ Diên Lượng đi cùng. Đúng là chẳng đâu vào đâu. Hai người đó đi tới, mỗi người một bên lôi tôi. Đừng lề mề nữa, đi thôi, cùng ăn một bữa cơm. Sau đó đi hát hoặc xem phim gì đó. Có thể xem Thập Diện Mai Phục hoặc Thiên Cơ Biến. Tớ nghe nói Thập Diện Mai Phục không hay. Trang Tử Khắp không hiểu sao sống dai kinh. Mãi mà không chết đó. Thập Diện Mai Phục, một bộ phim cổ đại của Trung Quốc. Do Trương Tử Di đóng vai chính. Bộ phim này giúp Trương Tử Di giành được giải ảnh hậu. Tôi bất chợt quay người lại. Nói, mọi người chờ chút, tôi đi gọi một người nữa. Tôi chạy nhanh vào trường. Suýt nữa đâm phải một người đang đi từ trong lớp ra. Là Dư Hoài, cậu ấy cùng Giản Đơn và B, nói. Các cậu định ra ngoài chơi à? Sao không gọi đem tớ nữa hả? No, 262. Lúc xếp hàng mua ở KFC, B bị một người mang theo con chen vào hàng. Cải mấy câu xong liền kéo mấy người không rõ tình hình bọn tôi ra khỏi cửa hàng. Sao thế? Sao cậu không mắng người ta ngu? Từ Diên Lượng khó hiểu, không mắng thì phải làm sao? B tức điên, tớ đánh đâu có lại người ta. Vậy là chúng tôi lại bắt đầu quay trở về con phố huyên náo tấp nập. Giản Đơn nhìn thấy giọt mồ hôi trên trán Hàn Tự thì thấy xót lắm. Khuyên chúng tôi đừng kén cá chọn canh nữa. Vào bừa một quán nào đầy ăn cho xong, dù sao cũng không đói lắm. B không bằng lòng, cậu nghĩ tớ kén cá chọn canh à, tớ lôi mấy cậu ra đây tất nhiên Pa Hia chịu trách nhiệm. Đây là mẫu tính, nếu chỉ có mình tớ thì tớ ăn luôn bánh Oreo trong cặp là xong rồi. Ăn Oreo xong đi, thật sự sẽ là màu đen. Từ Diên Lượng hỏi, câm mồm, cậu bị bệnh à, mọi người đều mắng cậu ấy ngay trước bữa ăn lại nói những lời tởm lợm như thế. Chỉ có B vẫn bình thản gật đầu. Chẳng lẽ không phải thế à, cậu về nhà thử mà xem. Ăn 5 cái bánh còn có thể ị ra Olympic đấy. Andy, trong tiếng Trung, Oreo và Olympic có âm đầu tiên giống nhau. Suốt quãng đường Dư Hoài đều đứng bên cạnh tôi nhưng lại không nói chuyện với tôi. Đúng là mọi người không đói lắm, cho nên chỉ ăn một chút đồ cạnh rạp chiếu phim cho kịp bộ phim Thập Diện Mai Phục chiếu lúc 3 giờ chiều. Trong phòng chiếu không ngờ lại chỉ có 6 chúng tôi. Bao cả dạp hơ hơ. B nhảy lên bục, bắt trước nhà lãnh đạo quốc gia chỉ lên khoảng không của phòng chiếu cười ha ha. Nào nào nào, đừng khách sáo, cứ ngồi đi. Vậy là Giản Đơn liền tìm một hàng để ngồi cùng Hàn Tự. Từ Diên Lượng còn tưởng tất cả mọi người ngồi cùng nhau nên cũng chạy xuống vào liền bị ánh mắt đằng đằng sát khí của Giản Đơn xua đuổi ra xa. Tránh xa bọn tớ ra. Không biết từ khi nào Giản Đơn lại trở thành cô gái biết dùng ánh mắt để nói chuyện. Tôi ngoảnh sang nhìn Dư Hoài vẫn còn đứng ở hàng ghế cuối cùng. Hỏi, cậu ngồi ở đâu? Đừng lo việc của tôi. Tôi ngồi đâu chả được. Cậu bị bệnh gì à? Giận ca chém thớt đấy à? Tôi liếc xéo cậu ấy một cái. Mặc kệ cậu, thế là tôi cứ chọn bừa một chỗ rồi ngồi xuống. Sau đó, cậu ấy liền ngồi xuống ghế bên tay phải của tôi, giống như trên lớp vậy, sau này có lẽ sẽ không thể như thế này được nữa. No, 263, tôi vẫn chưa kịp hiểu được cảm xúc trong lòng tôi lúc này là sung sướng hay bi ai thì Từ Diên Lượng và B liền ngồi bên tay trái tôi. Tôi trợn mắt lên nhìn B, cậu ấy liền tiến sát về phía tai tôi nói nhỏ. Cậu phải tha thứ cho tớ. Nếu tớ hợp tác cho hai người thành đôi thì tớ và Từ Diên Lượng sẽ bị ép thành một đôi còn gì? Cậu nở lòng nào hả? Chẳng mấy chốc phim bắt đầu chiếu. Tôi vô cùng hồi hộp khi phát hiện ngồi cùng hai người họ xem phim là một sai lầm. Kim Thành Võ đúng là diễn rất hay. B vừa ăn bắp rang bơ vừa thốt lên. Được rồi đó, đều là chạy theo trào lưu mà thôi. Từ Diên Lượng chỉ vào màn chiếu. Cậu nhìn kỹ mà xem. Cậu ấy có nhiều góc còn xấu hơn cả mình đó. Từ Diên Lượng, cậu ca ngợi phần nào trên cơ thể mình cũng được. Nhưng cũng không nhất thiết hạ người ta xuống cùng đẳng cấp với mình chứ. Một lúc sau, Từ Diên Lượng lại nói. Tớ nghe nói Trương Nghệ Miêu và Trang Tử Kháp từng yêu nhau. Bởi vì bề ngoài của Trang Tử Kháp rất giống Cùng Lợi. Thật hả, giọng của B không chu tâm cho lắm. Ai mà biết được, người trong cuộc tất nhiên không thừa nhận. Hoặc là giải thích rất kính trọng tiền bối. Là bạn cực kỳ tốt. Hai, à cậu có tin tình bạn đơn thuần giữa trai và gái không? Người khác thì nói không chuẩn được. Nhưng cậu với ai cũng rất đơn thuần. Cậu dựa vào cái gì mà nói như thế? B cười lớn, dựa vào bề ngoài của cậu. Nghe hai diễn viên tấu hài nói qua nói lại. Cảnh bi thương mỹ lệ khi cô gái mù mà Trang Tử Kháp đóng chết ở trong rừng lá vàng cũng khiến tôi bật cười. Sau này, tôi không còn nhớ rõ nội dung bộ phim này nữa. Trang Tử Kháp chết mấy lần và tại sao mãi không chết được. Còn nữ chính thích Lưu Đức Hoa hay Kim Thành Võ? Tôi không thể nhớ bất cứ chi tiết nào. Tôi chỉ nhớ, giữa phim tôi nghiêng đầu rất nhiều lần, dùng ánh sáng yếu ớt còn sót lại để nhìn Dư Hoài. Không dám động quá nhiều, vì sợ cậu ấy nhìn thấy. Khung cảnh tối om của rạp chiếu phim chính là sự bảo vệ tự nhiên. Đối lập hẳn với màn hình lớn sáng choang, ánh mắt của tôi chỉ là sự tồn tại quá đổi mịt mùng. Nhưng cũng rất tò mò, cậu ấy biết tôi đang nhìn cậu ấy không? Cậu ấy có biết tại sao tôi lại đang nhìn cậy ấy không? Dư Hoài, cậu có biết không vậy? Cách chương.